nghiện làm, thô tục, a phì a. Chương 6, nhìn thấy Hướng Chu ngồi trên gối ngủ anh thủ dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lương ăn uống no nê sau đó dọn dẹp một chút. Rửa mặt xong thì chuẩn bị lấy quần áo tắm rửa. Kết quả lại nhìn thấy một bãi nước trên gối ngủ của hắn. Vẫn giống như hôm qua, chỉ là hiện tại nước ở một mặt khác của gối. Anh đem gối lên ngửi một chút. Chính xác là mùi hương ngày hôm qua. Chẳng qua là hôm nay nhiều nước hơn. Hương vị cũng nồng mùi dâm hơn. Nếu như đây là nước lồn của Hướng Chu, thì nước của cô cũng thật nhiều. Phun một cái là ướt hết cả gối anh. Anh hiện tại rất tò mò, muốn biết rõ ràng là ý gì. Cho nên ngày hôm sau ở dưới lầu, nhân lúc khách vắng anh đột nhiên muốn lên lầu xem một chút coi cô ta ngày thường rốt cuộc là làm cái gì. Người phụ nữ này hôm nay không đi tìm việc, nói là ở nhà nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền và mới nhất tại dtuyen.com, các web khác như Chú Yên, VN, Wattpad, VN đều là copy. Anh đi lên lầu xem cô ta đang chơi trò gì. Đi lên trên còn chưa có mở cửa anh đã nghe được tiếng phụ nữ đang rên rỉ rất thoải mái. Âm thanh rên rỉ này giống như đau đớn lại giống như vui thích. Nghe được âm thanh này anh nhíu mày. Không biết bên trong là chuyện như thế nào. Nhà không có đàn ông cho nên không có khả năng cùng đàn ông làm tình. Vậy là Hướng Chu đang xem phim sex rồi tự sướng. Anh nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đi vào. Nhìn cửa phòng của mình đang mở ra. Anh đứng trước cửa phòng nhìn vào trong. Thấy được một hình ảnh làm anh hoảng sợ. Anh không ngờ tới Hướng Chu lại mạnh dạn như vậy. Đang ngồi ở trên gối ngủ của anh cả người trần truồng đến một mảnh áo cũng không có. Nội y quần lót vứt trên khăn trải giường. Hai ngón tay Hướng Chu để ở hai bên mép lồn. Vạch hai mép lồn ra, lộ ra thịt non bên trong. Một tay khác của cô cầm một cái trứng dung. Trứng dung đã khởi động đang để ở trước lỗ lồn. Cô ngửa đầu thoải mái thét chói tai. Thật thoải mái, cô đúng thật là dâm đãng mà. Ban ngày ban mặt lại trực tiếp ở trên giường anh, ngồi trên tủ đầu giường, dạng hai chân ra cầm trứng dung tự chơi lồn mình. Cô thoải mái cầm trứng dung kích thích âm đạo và chảy ra không ít nước lồn trong suốt xuống giường. Tống Lương nhìn một cảnh như vậy rốt cuộc cũng hiểu vì sao gối ngủ của anh hai ngày nay đều có nước. Người này hiện tại ngồi trên gối anh tự an ủi. Cứ thế mà chảy nước trên gối đầu của anh. Bảo sao trên gối đều là mùi lồn. Chính là nước lồn của người phụ nữ Hướng Chu này. Nếu bạn thấy thích cách mình edit, hãy ủng hộ mình vào 1.031.634.274 taka Bangladesh. Vietcombank, để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé. Hướng Chu cơ bản là tự kích thích thân thể. Một tay vạch lồn ra. Trứng dung càng lúc càng rung mạnh làm cô quá thoải mái đem nó nhét vào bên trong. Sau đó lấy nước lồn dính trên ngón tay bôi lên vú xoa. Hai cái bánh bao của cô đúng là rất lớn. Cô duỗi tay xoa vú. Lúc sau lại lôi kéo núm vú. Làm cho nó càng nhô lên. Hai chân phía dưới kẹp trứng dung. Miệng cô dâm đáng kêu. Tống Lương, địt em đi. Địt vào lồn em. Tống Lương. Anh địt em sướng quá. Bóp vú em. Xoa núm vú của em, bú mút vú em, anh giỏi quá, thoải mái chết mất, bị anh địt thật phê. Chuyện được đăng tại Lam Tho Túc, cô tự chơi tới nghiện, kẹp chặt hai chân làm trứng rung giữa chân rung càng mạnh. Đôi tay véo núm vú tưởng tượng Tống Lương đang địt mình. Cô ở bên trong phóng đãng mà phát ra tiếng rên âm ỉ. Nếu ai nghe thấy âm thanh này thì lập tức có thể cứng. Tống Lương cũng không ngoại lệ. Nhìn người phụ nữ dâm đãng này không biết xấu hổ mà gọi tên anh. Tưởng tượng bị anh địt, làm con cu bên trong quần anh trực tiếp ngẩng đầu lên. Chống lên quần jean có chút đau. Anh cúi đầu nhìn đũng quần mình. không nghĩ đến Hướng Chu ở chỗ này thủ dâm lại gọi tên anh. Cô không phải là bạn gái Khương Đồ Sinh à, gọi tên anh làm gì? Muốn anh địt cô sao? Đúng là dâm phụ đói khát. Khương Đồ Sinh chết rồi không địt cô được. Nứng lồn quá nên mới tưởng tượng anh tới địt cô đây mà. Cách chương.